Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199 tạp trụ cánh tay. Có linh lực kết hợp, kế tiếp đó là Nguyên Anh bản thân kết hợp, nếu không có là ở ngọn lửa cao áp dưới, chỉ sợ hai cái Nguyên Anh quả quyết sẽ không có như vậy cơ hội, đương nhiên. Nói là Nguyên Anh kết hợp. Lại càng làm như kia bản tôn Nguyên Anh đối ngoại đan Nguyên Anh cắn nuốt. Ở Bác Sơn lò phía trước rèn luyện dưới. Đã sớm đem kia ngoại đan Nguyên Anh linh tính toàn bộ luyện hóa. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Hai cái Nguyên Anh mới có thể hoàn mỹ hợp hai làm một giống nhau nói đến. Nguyên Anh liền giống như là một cái có tư tưởng người giống nhau. Nếu là đem hai cái có tư tưởng người kết hợp đến cùng nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện tư tưởng khác nhau. Mà lúc này hai nguyên tố anh lại là bằng không. Kia ngoại đan Nguyên Anh đã là giống như là giấy trắng một chương. Cùng kia bản tôn Nguyên Anh kết hợp lúc sau. Chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn. Dần dần. Hai cái Nguyên Anh biến thành một cái Nguyên Anh. Nguyên bản hai cái Nguyên Anh linh lực cũng đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Kia bản tôn Nguyên Anh. Lúc này là bản tôn Nguyên Anh cùng ngoại đan Nguyên Anh kết hợp thể. Đột nhiên biến lực lớn vô cùng thả linh lực dư thừa. Đối với kia Bác Sơn lò tự nhiên là không nói chơi, Bác Sơn lò căn bản không có nghĩ đến. Sự tình sẽ biến hóa thành như vậy bộ dáng. Nhưng thấy kia Bác Sơn lò đột nhiên tỉnh dậy lại đây. Đem kia lò thân vừa chuyển. Lại là không có đem kia Nguyên Anh vứt ra đi, lúc này Bác Sơn lò thượng đã là có ngọn lửa bốc lên. Mà kia Nguyên Anh lúc này cũng là cùng phía trước đại đại bất đồng. Nhưng thấy Nguyên Anh đột nhiên trong tay xử lực, cư nhiên muốn đem kia Bác Sơn lò bẻ ra, kia Nguyên Anh đã là hợp hai nguyên tố anh chi lực. Nhưng thấy kia Bác Sơn lò dần dần bị lôi kéo mở ra, cư nhiên ẩn ẩn có bị kéo ra xu thế. Kia Bác Sơn lò tự xuất thế tới nay, có từng có này chờ sự tình. Nhưng thấy kia Bác Sơn lò lò cái bị chậm rãi mở ra. Rốt cuộc muốn bại lộ ra tới. Mà kia Bác Sơn lò lại là dùng ra cả người thủ đoạn. Căn bản không muốn đem kia lò cái mở ra. Nhưng là. Ở Nguyên Anh cự lực dưới. Kia Bác Sơn lò đã sớm đã không có nề hà nông nỗi. Lúc này Bác Sơn lò. Giống như là một cái bị đại hán xâm lăng thiếu nữ giống nhau. Lại tựa không có nửa phần đánh trả khí lực, nhưng thấy Nguyên Anh trên mặt vui vẻ. Vươn một con non mịn cánh tay. Kia cánh tay ở lò cái khe hở dưới. Chậm rãi duỗi vào đi vào. Nhưng thấy non mịn cánh tay chậm rãi sờ nhập đến kia Bác Sơn lò bên trong. Tựa hồ là đang tìm thứ gì giống nhau, đột nhiên. Ở Nguyên Anh trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Nó vội vàng đem cánh tay một triệt. Muốn thu hồi. Chính là, liền ở Nguyên Anh muốn thu hồi cánh tay nháy mắt, kia Bác Sơn lò lại là đột nhiên khép kín, hung hăng ở kia Nguyên Anh cánh tay thượng đè ép đi xuống, kia cánh tay bị đột nhiên khép kín Bác Sơn lò tạp trụ, nơi nào còn có một tia rút ra khả năng, cũng không biết là kia Bác Sơn lò cố ý yếu thế, vẫn là Bác Sơn lò cố ý khiêm nhượng. Cứ nhiên đem kia Nguyên Anh cánh tay chặt chẽ tạp trụ, chỉ thấy kia Nguyên Anh trên mặt hiện ra. Thống khổ thần sắc, liều mạng ra bên ngoài lôi kéo chính mình cánh tay. Nhưng kia Bác Sơn lò bền chắc khẩn. Căn bản không dung kia Nguyên Anh như thế động tác, Nguyên Anh tự hồ hạ quyết tâm giống nhau. Chậm rãi hướng bên ngoài chủ động ra tay cánh tay. Nó cánh tay ở Bác Sơn lò lò cái bên trong chậm rãi ra tới. Cư nhiên giống như là đồ chơi làm bằng đường giống nhau bị lôi kéo ra sợi mỏng. Nguyên Anh biểu tình cố nhiên thống khổ. Nhưng thấy cánh tay chậm rãi lôi kéo mà ra. Lại là lộ ra vui mừng, nguyên lai. Kia Nguyên Anh cùng tu sĩ bất đồng. Tuy là tu sĩ linh lực biến thành. Lại chung quy không phải huyết nhục chi thân. Kia Nguyên Anh vốn là linh lực biến thành. Này thân thể tự nhiên cũng đều là linh lực ngưng kết. Lúc này kia Nguyên Anh cánh tay tuy rằng bị lôi kéo không thành bộ dáng. Lại chung quy là vì thế không tổn hao gì. Chỉ cần kia Nguyên Anh một lần nữa đã tọa luyện khí. Thời gian không lâu, liền có thể đem kia tàn phá thân thể đều bổ toàn trở về. Hết chương.